Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Hoa Khôi, Ngọc Nương, Vương Thị Lang, Hồng Đại Thiếu ba người rất nhanh rời đi Tần Phủ. Ra Tần Phủ, vị này Tần Nhị Công Tử lai lịch gì? Không phải liền là vừa gõ mở tiên môn người tu hành a? Khiến cho quận thủ đại nhân như vậy lễ đái. Vương Thị Lang thấp giọng nói ra, mặc kệ lai lịch gì, dù sao chúng ta đắc tội không nổi. Ngọc Nương nói ra, Hồng Đại Thiếu liền nói, đừng nghĩ nhiều như vậy. Nếu quận thủ đại nhân cố ý, chúng ta liền thành thành thật thật đi làm. Đây là tự nhiên, Vương Thị Lang, Ngọc Nương đều gật đầu. Quận thủ đại nhân tùy tiện liền có thể nghiền chết bọn hắn. Bọn hắn nào dám lá mặt lá trái. Như Mộng Các, Vương Lang trở về rồi. Như Mộng Các chủ động nghênh đón đi lên, dâng lên một ly trà. Trước uống trà, giải giải khát, Vương Thị Lang đặt mông ngồi xuống, nốc ực đồng dạng uống xong, mới nói, Như Mộng, chọn Hoa Khôi ba vị trí đầu này ngươi là đừng suy nghĩ. Vương Lang, ngươi đây là, chấm ngoặc kép, Như Mộng các chủ liền nói, trước đó không nói thật tốt. Thanh Thu cô nương, Hương Y cô nương hai người bọn họ khẳng định phía trước ba. Nếu không sẽ bị người nhạo báng chọn Hoa Khôi này không công chính. Vương Thị Lang nói ra, Như Mộng các chủ cũng gật đầu đồng ý, nhưng còn có một cái đâu. Vương Thị Lang nói, còn có một vị trí là Trần Sương cô nương. Cái gì? Như Mộng các chủ gấp, nàng một tiểu nha đầu, không phải liền là cái kia Ngu Bạch truy phủng nàng, viết một bài từ phú a. Nàng danh khí bây giờ nhưng lớn hơn ngươi. Vương Thị Lang nói, thậm chí vượt qua mấy tháng. Thanh Thu cô nương cùng Hương Y cô nương đều không nhất định đè ép được nàng. Dù sao bài từ phú kia viết quá tốt. Quá tốt rồi, danh khí lớn hơn ta thì sao? Không phải là Hoa Khôi hội chư vị đi chọn a? Vương Lang ngươi giúp ta. Ta còn không vào được ba vị trí đầu. Như Mộng các chủ nói ra, ta giúp ngươi, nhưng cũng có người giúp nàng a. Vương Thị Lang nói, ai? Như Mộng các chủ hỏi, Tần Phủ Nhị Công Tử, Tần Vân. Vương Thị Lang nói ra, nghe nói là người tu tiên, nhưng hắn còn có thể ảnh hưởng Hoa Khôi sự tình. Như Mộng các chủ truy vấn, hắn chính là quận thủ đại nhân thượng khách, quận thủ đại nhân cố ý giao hảo hắn, đã định. Lần này Hoa Khôi chính là vị này Trần Sương cô nương. Vương Thị Lang nói ra, không muốn chết, liền bị giày vò, quận thủ. Như Mộng các chủ sắc mặt trắng bệch, tốt, ta là tới nhắc nhở ngươi, để cho ngươi trong lòng minh bạch, đến lúc đó chọn Hoa Khôi lúc đừng thất thố. Vương Thị Lang mỉm cười nói, lần này ta không làm được. Như Mộng, đợi đến về sau ta sẽ đền bù ngươi. Ta còn có việc, liền đi trước. Nói xong đứng dậy liền đi. Ta đưa tiễn ngươi. Như Mộng các chủ hay là đứng dậy, đưa đến ngoài cửa, sau đó mới một mình trở về phòng. Bộ pháp đều có chút lảo đảo. Không công bằng, không công bằng, chấm ngoặc kép. Như Mộng các chủ trong phòng truyền đến thì thào nói nhỏ. Nàng lại quên, bây giờ Trần Sương danh khí tốt xấu thẳng bức Thanh Thu tiên tử, Hương Y cô nương hai vị, nàng Như Mộng các chủ lúc trước danh khí còn không bằng Trần Sương. Lại tuổi già sắc suy, dùng hết thủ đoạn cưỡng ép đoạt được Hoa Khôi vị trí. Bao nhiêu người sau lưng nói không công bằng, Tần Phủ Nhị Công Tử, Tần Vân, Như Mộng các chủ minh bạch, mặc kệ như thế nào, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, chọn Hoa Khôi ngày càng gần. Tại quận thủ công tử Ôn Sung thôi thúc dưới, Trần Sương phú truyền bá càng nhanh, ven đường tửu quán đều thường có thể nghe được có người đọc. Mọi người nghe trong Trần Sương phú miêu tả, tưởng tượng thấy có thể làm cho giang nam tứ đại tài tử một trong Trần Sương cô nương là bực nào tiên nữ giống như nhân vật. cũng làm cho Trần Sương cô nương danh khí phóng đại, thẳng bức Hương Y cô nương, Thanh Thu tiên tử hai vị này. Rốt cục, đến Hoa Khôi ngày, Hoa Dương Hà bờ, bây giờ đã sớm người đông nghìn nghịt, bờ sông cái khác một chút tửu lâu đặc biệt là lầu hai. Càng là sớm bị rất nhiều hào phú cho bao hết. Tần Vân huynh, xin mời, tại một tửu lâu lầu hai, hoàn toàn bị bao xuống. Chỉ có ba cái khách nhân quận thủ công tử, Hồng gia đại thiếu cùng Tần Vân, ba người nhập tọa, có thị nữ hầu hạ. Bọn hắn xuyên thấu qua lâu cột, tùy tiện nhìn thấy bên cạnh chiếc kia thuyền hoa cỡ lớn. Trong thuyền hoa các danh kỹ tạm thời còn chưa có đi ra, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy chút thân ảnh. Hàng năm Hoa Khôi ngày đều náo nhiệt nhất. Hồng đại thiếu cười nói, vô số dân chúng chạy đến, đều chỉ là một thấy danh kỹ phong thái. Dân chúng tầm thường có thể chi không nổi bạc đi thanh lâu, ngày Hoa Khôi tự nhiên không thể bỏ qua. Ôn Sung cũng nói, Tần Vân nhìn xem dưới lầu tại bờ sông cái khác rất nhiều những người trẻ tuổi kia. Rất nhiều đều đang hoan hô lấy, Thanh Thu tiên tử, Hương Y cô nương, Trần Sương cô nương, tiếng hoan hô một mảnh. Tần Vân thật hâm mộ những người bình thường này hưng phấn vui vẻ. Làm người tu hành du lịch thiên hạ, hắn gặp quá nhiều trong hồng trần lòng người xấu xí. Bắc địa biên quan cũng đã gặp quá chết nhiều. So với các danh kỹ, ngược lại dân chúng hưng phấn vui vẻ càng có thể cảm nhiễm hắn. Nhiều như vậy bách tính ở đây, chung quanh nhưng cẩn thận đề phòng. Tần Vân hỏi, nếu là yêu quái đánh tới, cần phải tử thương mảng lớn. Yên tâm, chọn Hoa Khôi chính là Quảng Lăng một đại thịnh sự. Tự nhiên toàn lực đề phòng, phụ thân hắn càng điều đến số lớn nhân mã ở chung quanh. Ôn Sung nói, liền ngay cả Hoa Dương Hà hai đầu đập nước cũng là thiết hạ cửa ải, phòng ngừa có thủy tộc yêu quái từ trong nước đánh tới. Về phần mặt khác, yêu quái nếu quả như thật muốn vì hỏa phòng là thả không được. Bọn hắn rất nhiều đều ẩn thân tại trong quận thành đã bao nhiêu năm, chỗ nào có thể phòng được. Có thể chỉ cần bọn hắn dám đến, liền một cái đều trốn không thoát. Tất cả đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng, nơi này số lớn nhân mã, rất nhiều lợi hại binh khí đều chuẩn bị. Yêu quái chỉ cần đến, liền phải chết. Một bên Hồng đại thiếu cũng cười nói, yêu quái cũng sợ chết, tự biết hẳn phải chết sự tình, sẽ không tới chịu chết. Tần Vân gật gật đầu, tại toàn bộ Quảng Lăng quận, quận thành, huyện thành tương đối an toàn rất nhiều, cũng là bởi vì có võ lực trấn nhiếp, đám yêu quái cũng chỉ dám ẩn thân trong bóng đêm. Về phần thành trì bên ngoài, triều đình quan phủ cũng chỉ có thể thiết lập khắp nơi tuần kiểm ti, có thể đám yêu quái hay là phách lối vô cùng, phía ngoài thời gian coi như khổ nhiều. Tần Vân 8 tuổi trước đó chính là trong thôn lớn lên, nếm qua cấp độ kia khổ. Oanh, bên ngoài tiếng hoan hô đột nhiên phóng đại, phảng phất sơn hô biển động giống như, vô số dân chúng bọn họ đang hoan hô, rất hưng phấn. Chỉ gặp trên Hoa Dương Hà trên chiếc thuyền hoa cỡ lớn kia, từ trong khoang thuyền đi ra từng vị danh kỹ, đều leo lên thuyền hoa tầng cao nhất. Thuyền hoa cỡ lớn này chừng 3 tầng, tầng cao nhất càng là hoàn toàn mở ra, để cạnh bờ dân chúng đều có thể rõ ràng mắt thấy. Đi ra, Hồng đại thiếu cười nói, 10 vị danh kỹ, luận dáng người, luận phong vận, đều là thượng giai, các nàng từng cái cũng là cười tươi trông mong này, chói lọi. Đối với dân chúng tầm thường mà nói, từng cái đều là tiên nữ a. Đặc biệt rất nhiều thiếu niên, những người trẻ tuổi kia đều đỏ lên mặt reo hò. Tần Vân tại trên tửu lâu, tự nhiên có thể rõ ràng nhìn thấy trên thuyền hoa thập đại danh kỹ cười một tiếng một cái nhăn mày. Khó trách rất nhiều hào khách nguyện ý vung tiền như rác. Thậm chí rất nhiều tuổi trẻ chút, càng nguyện vì các danh kỹ dốc hết gia tài, một chút người trẻ tuổi truy phủng danh kỹ, thậm chí dốc hết gia tài. Có bạc lúc, Thanh Lâu nhiệt tâm tiếp đãi. Không có bạc lúc, Thanh Lâu liền trực tiếp đem người đuổi ra ngoài. Tại cách Hoa Dương Hà tương đối gần một đám dân cư trong một tòa tiểu viện phổ thông. Năm tên nam tử chính tụ ở đây, cũng nghe được cách đó không xa Hoa Dương Hà bờ sông như núi hô biển động tiếng hoan hô. Danh kỹ hẳn là đều hiện thân. Một mập mạp cười nói, ba vị huynh đệ, các ngươi không sai biệt lắm cũng có thể đi qua. Nhớ kỹ, chờ Định Hoa Khôi, tất cả nhân tộc kích động nhất thời điểm, chính là các ngươi lúc động thủ. Một tên khác đầu trâu mặt ngựa thanh niên phân phó nói, Hoa Khôi gì kia, còn có mặt khác danh kỹ. Tóm lại, toàn bộ giết sạch, giết hết sau liền thỏa thích đi giết những nhân tộc kia. Có thể giết bao nhiêu giết bao nhiêu. Vâng, chúng ta đã sớm chờ. Ba tên nam tử này trong mắt cuồng nhiệt, đi thôi, đầu trâu mặt ngựa thanh niên phất tay. Nhớ kỹ, Hoa Khôi tuyển định lúc, chính là lúc động thủ. Ba tên nam tử này gật đầu, quay đầu liền rời đi dân cư. Nhìn xem bọn hắn rời đi, mập mạp thì kinh ngạc nói, xuyên sơn giáp, ở đâu ra ba cái ngu xuẩn. Ngày Hoa Khôi này, nhân tộc thế nhưng là điều động rất nhiều nhân mã tại bốn phía. Rất nhiều lợi hại binh khí chờ lấy, chính là rất nhiều đầu lĩnh bọn họ dám mạo hiểm đầu cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba người bọn hắn ngu xuẩn giết đi qua, liền một chút không sợ chết. Ba người bọn hắn là ma bộc. Đầu trâu mặt ngựa thanh niên cười nhạo nói, đều là mấy tiểu yêu chọc giận tới thủy thần, bị thủy thần luyện hóa thành ma bộc, căn bản cũng không sợ chết. Thủy thần mệnh lệnh, bọn hắn đều ngoan ngoãn nghe lệnh. Thủy thần điều động bọn hắn tới này, tại nhân tộc chọn Hoa Khôi lúc trắng trợn giết chóc một phen. Một là Chử Dung đầu lĩnh bị giết, thủy thần tức giận, để cái này Quảng Lăng quận đám người nhớ lâu một chút. Biết thủy thần lợi hại, hay là thủy thần vừa luyện chế ra cái đồ chơi này. Nhờ vào đó muốn nhìn một chút, ma bộc liều mạng phía dưới đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Mập mạp kinh hãi, liền hỏi, không sợ chết, như thế nào không sợ chết? Những tiểu yêu thụ trừng phạt kia bị luyện hóa thành ma bộc về sau. Còn nhớ ở quá khứ à? Đầu trâu mặt ngựa thanh niên thấp giọng nói, không nhớ được, đều không nhớ được quá khứ, không phải tương đương với chết rồi. Mập mạp run sợ, làm một đầu yêu quái, tự nhiên cũng tham sống sợ chết. Đây chính là làm tức giận thủy thần trừng phạt. Đầu trâu mặt ngựa thanh niên cũng có chút bỡ ngỡ. Toàn bộ Quảng Lăng quận yêu quái tuyệt đại đa số đều thần phục tại thủy thần dưới trướng. Chính là bởi vì thủy thần thật đáng sợ. Đừng quên đại sự, đầu trâu mặt ngựa thanh niên liền nói, ngươi nhớ kỹ an bài ngươi nhân tộc thủ hạ, cho thấy rõ ràng, thấy rõ ba tên ma bộc kia liều mạng phía dưới có thể có cỡ nào uy lực. Đến lúc đó ghi chép lại, ta còn muốn trở về bẩm thủy thần đâu. Yên tâm, ta an bài mấy cái thủ hạ. Mập mạp liền nói, yêu quái thật đáng sợ. Tự nhiên cũng có rất nhiều người đang sợ hãi dưới, hoặc là dụ hoặc dưới, ngoan ngoãn nghe lệnh của yêu quái. Chờ một chút nhi, chính là một trận đại sát lục a. Đầu trâu mặt ngựa thanh niên cười hắc hắc, ta đi trước một bước. Hắn trực tiếp hai tay hướng mặt đất một trào, trong nháy mắt liền chui tiến vào trong đất bùn, lập tức xuyên thẳng qua lòng đất rời đi. Mập mạp thì là đạp hai cước bùn đất, lúc này mới rời đi dân cư, cũng cấp tốc rời xa vùng này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.